Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Dĩ Lực Phá Pháp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đến Đại Hùng Nguyên Điện thuê động phủ để tu luyện. Ở thám thoát cái là 3.400 kỷ hắn mới xuất quan. Sau đó thì tất cả mọi người ở mọi nơi đều dồn về nơi mà hắn ở để xin chỉ điểm. Vì hiện tại hắn là tồn tại vô địch ở trong lồng giam này rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn gặp hai vị mạnh nhất của Hắc Án Thánh Giới là Quý Kha Thần Đế và Long Cửu Đạo Nhân. Sau đó hắn tiếp nhận lời bàn luận cùng Quý Kha Thần Đế. Nhưng mà hắn quá mạnh đi, dễ dàng áp chế Quý Kha Thượng Đế. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong, Long Cửu Đạo Quân, Quý Kha Thượng Đế, Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh, 6 người cùng ngồi đối ẩm. La Phong Thượng Đế nè, ngài cũng thấy rồi đó. Ta tu luyện hóa cấp thế giới hồn nguyên huyết mạch, nhưng mà chỉ khai phá được cực ít tiềm lực đó, thậm chí không thể thoát khỏi lồng giam. Không biết La Phong Thượng Đế có cách gì không hả? Quý Kha Thượng Đế trực tiếp hỏi. Hồn nguyên huyết mạch, trước luyện vào thể, sau là khai phá tiềm lực. Chẳng lẽ không thể nghiên cứu kỹ hồn nguyên huyết mạch, lĩnh hội huyền diệu, hiểu rõ bản chất, rồi mới luyện hóa hả? La Phong hỏi lại. Ba Tu và mấy người chăm chú lắng nghe, việc thoát khỏi lồng giam của họ cũng rất khó khăn. Nếu còn đường huyết mạch có thể giúp thoát khỏi lồng giam, họ cũng sẵn lòng. Quý Kha Thượng Đế gật đầu. Con đường huyết mạch có thể chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất, luyện hóa huyết mạch hòa tan vào thân thể, sau đó khai phá tiềm lực huyết mạch, đây cũng là cách làm của hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh. Loại thứ hai chính là La Phong Thượng Đế nói đó, trước lĩnh hội huyền diệu trong hồn nguyên huyết mạch, nghiên cứu bản chất, sau đó mới luyện hóa, tự nhiên là có thể phát huy ra được sức mạnh tối đa của huyết mạch rồi. Loại thứ hai này quả là hơi khó đúng không? Dù là nghiên cứu hồn nguyên huyết mạch cao đẳng, dù có dùng lượng lớn hồn nguyên điện để đổi bảo vật, thấu hiểu mọi huyền diệu của hồn nguyên huyết mạch cao đẳng, nhưng mà muốn nghiên cứu thấu đáo quá khó khăn. Rất khó đó. Một phần hồn nguyên huyết mạch cao đẳng có thể ẩn chứa hơn 10 loại đạo huyền diệu, nhưng mà chúng ta hiểu được mấy loại chứ, lĩnh hội được bao nhiêu đâu. Long Cửu Đạo Quân cũng nói. La Phong gật đầu. Đúng vậy, hồn nguyên sinh mệnh bẩm sinh được thai nghén tự nhiên ở trong không gian hồn nguyên vô hạn, nên huyết mạch của chúng ẩn chứa nhiều loại đạo. Như mảnh vẩy máu trong tinh thần tháp kia vậy, La Phong đã quan sát một phần, thấy bí văn sinh mệnh chiếm 34,3%, bí văn hủy diệt chiếm 9,2%, còn lại thì thuộc về các loại khác. Vì vậy dù La Phong đã tích lũy sâu về sinh mệnh và hủy diệt, với cái mảnh vảy đỏ tươi trong tinh thần tháp, hắn chủ yếu là nghiên cứu khoảng 43%, còn rất nhiều con đường khác La Phong hoàn toàn không am hiểu. Ta am hiểu vô lượng và sinh mệnh, hai loại đạo, cũng chỉ đạt tới bán hồn nguyên cảnh giới mà thôi. Quy Kha Thượng Đế lắc đầu. Ta tìm được hồn nguyên huyết mạch cao đẳng phù hợp nhất, sinh mệnh chiếm 5 thành, vô lượng chiếm 3 thành. Nhưng mà những huyền diệu này phần lớn đều vượt khỏi lồng giam, ta chỉ lĩnh hội được một phần thôi. Phải biết một phần hồn nguyên huyết mạch phải hiểu thấu ít nhất 7 thành mới có thể triệt để luyện hóa được. Hiểu thấu 7 thành khó cỡ nào chứ, một phần hồn nguyên huyết mạch cao đẳng ta còn không làm nổi nữa. Con đường thấu hiểu huyết mạch quá thâm sâu, ngộ tính của ta thì kém xa, vì vậy khai phá tiềm lực huyết mạch nó mới phù hợp với ta đó. Quý Kha Thượng Đế nói. Long Cửu Đạo Quân bên cạnh cũng nói. Theo ta biết, những người thoát khỏi lồng giam bằng huyết mạch hầu hết đều dựa vào khai phá tiềm lực huyết mạch, còn thấu hiểu bản chất huyết mạch thôi, dạng người không có một đâu. La Phong suy nghĩ, hồn nguyên huyết mạch cấp thấp thuộc loại sinh diệt huyền diệu, hắn có thể hoàn toàn thấu hiểu. Hồn nguyên huyết mạch cao đẳng, độ khó lĩnh hội cao hơn nhiều, nhưng mà hiện tại hắn đã thấu hiểu hơn 7 thành 3 loại rồi. Lần lượt là thiên hỏa chi ảnh, u ngục tai thú và cửu đầu kiếp thú. Thiên hỏa chi ảnh, sinh mệnh chiếm khoảng 5 thành, thì hủy diệt chiếm khoảng 3 thành. Thực ra bất kỳ hùng nguyên sinh mệnh bẩm sinh nào, huyết mạch của chúng đều ẩn chứa bí văn thuộc loại sinh mệnh, chỉ là tỷ lệ khác nhau thôi. Thiên hỏa chi ảnh, vì sinh mệnh và hủy diệt là phong gần như thấu hiểu, nên trình độ thấu hiểu toàn bộ huyết mạch đã vượt quá 7 thành. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào đây trực tiếp trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng. U ngục tai thú, sinh mệnh chiếm 4 thành, hủy diệt chiếm 4 thành, cũng là đối tượng trọng điểm mà La Phong lĩnh hội, trình độ thấu hiểu hoàn toàn huyết mạch cũng vượt 7 thành. Kiếp thú, chính là kiếp thú chi ảnh La Phong từng thấy ở khởi nguyên đại lục. Kiếp thú cũng lấy sinh diệt làm chủ, hủy diệt thì vượt quá 5 thành, còn sinh mệnh chiếm khoảng 3 thành. La Phong lĩnh hội cái loại hồn nguyên huyết mạch này cũng tương đối thuận lợi, trình độ thấu hiểu toàn bộ cũng vượt 7 thành. Nếu muốn, ta có thể trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng bất cứ lúc nào. Thậm chí ta có thể chọn luyện hóa cả ba loại huyết mạch vào thân thể, đồng thời khai phá toàn bộ tiềm lực. La Phong thậm chí có cảm giác ba loại hùng nguyên huyết mạch cao đẳng này đều thuộc hàng cực mạnh trong cùng cấp. Nếu mà dung hợp cả ba và khai phá toàn bộ tiềm lực, có lẽ sẽ đạt đến cực hạn của hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, thậm chí có thể phá vỡ cực hạn, tiến vào cảnh giới hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới nữa. Con đường huyết mạch nghe nói có rất nhiều hậu hoạn. La Phong không tìm hiểu sâu, nhưng mà trong giới tu hành đây là nhận thức chung. Dù con đường huyết mạch có giới hạn cao, hậu hoạn thì lại vô cùng. Con đường ngộ đạo giả mới là lựa chọn tốt nhất. Quý ca thần đế nè, Xích Tranh, thiếu niên áo đỏ không nhịn được mà hỏi. Chúng ta cũng đang tính chuyển tu huyết mạch, không biết giữa cấp thế giới hùng nguyên huyết mạch và cao đẳng hùng nguyên huyết mạch khi luyện hóa vào thân thể có gì khác biệt không vậy? Ở Hắc Ám Thánh Giới, việc luyện hóa cao đẳng hùng nguyên huyết mạch đã rất phổ biến, kinh nghiệm dồi dào. Nhưng mà luyện hóa hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới, hiện tại cả Hắc Ám Thánh Giới chỉ có mỗi Quý Kha Thượng Đế thôi. Các người đều biết đó, con đường huyết mạch có hai đại họa ngầm. Một là bị ý chí huyết mạch ảnh hưởng, hai là nhận thức bản thân bị méo mó bởi cảm ngộ huyết mạch, cũng là một dạng ô nhiễm ký ức nữa. Quý Kha Thượng Đế vốn ít khi để tâm, nhưng lúc này lại không ngại mà giải thích. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. La Phong cũng rất hứng thú, hắn hiểu biết về con đường huyết mạch còn rất hạn chế. Đa số người tu hành Hắc Ám Thánh Giới đều chọn đổi cao tầng hùng nguyên huyết mạch, thậm chí có kẻ dung hợp nhiều loại huyết mạch vào thân. Nhưng mà thực tế, mỗi thêm một loại huyết mạch sẽ tăng thêm một loại ý chí huyết mạch nữa. Con đường huyết mạch tốt nhất vẫn nên chuyên tinh một loại thôi. Quý Kha Thượng Đế nhìn Ba Tu, Bạch Dựng và Xích Tranh. Nên ta mới đổi hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới, dù sau này trở thành hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, vẫn có thể tiếp tục chuyên tinh cái loại huyết mạch này để đột phá cấp thế giới. Nhưng mà hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới có ý chí càng mạnh, ô nhiễm ký ức càng sâu, độ khó khai phá tiềm lực cũng cao hơn. Nhưng mà có lẽ ta đã chọn sai rồi, có lẽ cao đẳng hùng nguyên huyết mạch mới phù hợp với ta, ta đã quá tự phụ. Quý Kha Thượng Đế tự giễu. Dung hợp nhiều loại huyết mạch nhất định không tốt hả? La Phong mới hỏi. Cũng có trường hợp dung hợp thành công nữa, Long Cửu Đạo Quân trả lời. Những kẻ nghiên cứu huyết mạch thâm sâu thậm chí có thể hợp nhất nhiều loại huyết mạch thành một, tạo thành huyết mạch cường đại hơn, nhờ đó đạt tới cấp hùng nguyên thế giới đó. Loại này cực kỳ hiếm, phải thấu hiểu tường tận huyết mạch mới làm được. Quý Kha Thượng Đế nhìn Ba Tu, Bạch Dựng và Xích Tranh. Nếu chuyển tu huyết mạch vẫn nên lấy chuyên tinh làm chính đó. Ba người bọn họ đều gật đầu. La Phong Thần Đế nè, hiện tại ta đang gặp trở ngại trong việc khai phá tìm được huyết mạch đó, không biết có thể chỉ giáo không vậy? Quý Kha nhìn La Phong. Về huyết mạch hả? Hiểu biết của ta còn kém xa hai vị nữa. La Phong cười nói. Long Cửu và Quý Kha nghe như vậy liền có suy đoán. Vì La Phong Thượng Đế này hẳn là đi theo con đường thứ ba, là dung hợp trong ba con đường vô địch. Bởi nếu theo hai con đường trước thì hắn hẳn phải cực kỳ quan tâm đến tin tức tu luyện huyết mạch, thu thập đủ loại tư liệu. La Phong Thượng Đế nè, tin rằng ngài đã nghiên cứu hùng nguyên huyết mạch, đọc qua rất nhiều tư liệu hả? Nếu ngài tu luyện hùng nguyên huyết mạch sẽ khai phá tiềm lực như thế nào hả? Quý Kha Thượng Đế hỏi. Long Cửu, Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh đều chăm chú lắng nghe. Suy nghĩ của một vị tồn tại từng thứ vô địch đối với họ cũng có giá trị tham khảo. Nếu là ta hả? Đầu tiên thì ta sẽ tìm hùng nguyên huyết mạch phù hợp, quan sát kỹ lưỡng bí văn của nó, nghiên cứu thấu đáo trong thời gian dài. Sau khi dung hợp vào thân thể, quan sát ảnh hưởng của huyết mạch trên cơ thể, từ đó suy ngược lại tác dụng của những bí văn này, kết hợp cả hai để nâng cao hiểu biết về huyết mạch. Cuối cùng mới dựa theo cách thông thường trong giới tu hành, thuận theo bản năng huyết mạch để khai phá tiềm lực. La Phong nói. Ta đã thử lĩnh ngộ, nhưng mà không thấu được. Quý Kha Thượng Đế lắc đầu. La Phùng cũng hiểu chứ. Quý Kha Thượng Đế ngay cả cao đẳng hùng nguyên huyết mạch còn không lĩnh ngộ thấu nữa, huống chi là cấp thế giới. Ta nghe nói, nếu ý chí tâm linh có thể nhảy ra khỏi lồng giam, sẽ phần nào áp chế được ý chí huyết mạch, điều đó khai phá sâu hơn tiềm lực đó. La Phùng nói. Nhưng tâm linh ý chí của ta không nhảy ra khỏi lồng giam. Nhảy ra khỏi lồng giam có cách nào không đây chứ? Quý Kha Thượng Đế bất lực. Tu đến cảnh giới chúng ta, tâm linh đã trải qua vô số rèn luyện. Muốn nâng cao ý chí tâm linh, chỉ còn cách duy nhất là đột phá cảnh giới thôi. Long Cửu Đạo Quân nói. Nhưng mà con đường của ta không thể đột phá được chứ? Quý Kha Thượng Đế nhìn La Phung. Các người có biết, trong hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, có kẻ hình thể cực lớn. Tại sao chúng có thể duy trì thân hình khổng lồ như vậy? Các người có biết nguyên do không hả? La Phung hỏi thẳng. Long Cửu, Quý Kha, Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh đều động tâm. Họ đều từng xem qua tư liệu về hùng nguyên huyết mạch cao đẳng trong hùng nguyên điện, biết có sự khác biệt về hình thể. Những sinh mệnh hình thể khổng lồ đó, ý thức tâm linh của chúng có thể khống chế thân hình to lớn, nhờ hệ thống ý thức tâm linh đặc biệt. So với mạng lưới ý thức thông thường của chúng ta, nó huyền diệu và hiệu quả hơn nhiều. Các người có thể nghiên cứu hùng nguyên huyết mạch cao đẳng, gạt bỏ những yếu tố nhiễu loạn khác đi, mà tập trung nghiên cứu hệ thống ý thức tâm linh đó. Nghiên cứu nhiều loại, tích lũy kinh nghiệm. Khi ý thức tâm linh trở nên vĩ đại rồi, ý chí tâm linh cũng dễ đột phá hơn. La Phong nói, hắn có thể cảm nhận hệ thống ý thức tâm linh hoàn thiện của mình đang phát triển nhanh chóng, ý chí cũng dần chuyển biến, thậm chí cảm giác sắp đột phá ngày càng rõ rệt. Vì vậy hắn mới xuất quan tìm kiếm sự xúc động cho tâm linh. Hệ thống ý thức tâm linh hả? Nghiên cứu cao đẳng hùng nguyên huyết mạch, còn phải loại bỏ yếu tố nhiễu loạn sao? Năm người nghe đều có chút mơ hồ. Quý Kha không nhịn được mà nói. Ta căn bản không phân biệt được đâu là hệ thống ý thức tâm linh, đâu là yếu tố khác. Chỉ thấy những bí văn này hỗn loạn, ngay cả đạo mình am hiểu cũng không thể phân tích rõ nữa. Cao đẳng hùng nguyên huyết mạch quá phức tạp, hùng nguyên huyết mạch cấp thấp còn có thể phân loại nghiên cứu từng phần. Long Cửu Đạo Quân nói. La Phong lắc đầu nhẹ. Hùng nguyên huyết mạch cấp thấp không có hệ thống ý thức tâm linh mạnh mẽ đâu. Câu nói này khiến cho Quý Kha Thượng Đế, Ba Tu và những người khác đều thất vọng. Tu hành vốn không có đường tắt mà, cái gọi là hệ thống ý thức tâm linh chỉ để nghiên cứu nó đã cần phân tích cao đẳng hùng nguyên huyết mạch rồi. Mà nếu đã có thể mổ xẻ, phân loại nghiên cứu cao đẳng hùng nguyên huyết mạch thì chỉ cần bỏ thêm thời gian là có thể nghiên cứu thấu một loại phù hợp, từ đó trở thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh. Ý chí tâm linh không đủ, ngộ tính không đủ, ngay cả năng lực khai phá huyết mạch cũng thiếu nữa, dựa vào đâu mà nhảy ra khỏi lồng giam chứ? Quý Khai Thượng Đế lắc đầu. Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh đều hiểu. Muốn mượn huyết mạch nhảy ra khỏi lồng giam, ít nhất phải đạt một trong ba điều kiện: ý chí, ngộ tính hoặc năng lực khai phá huyết mạch. Có lẽ điều cuối, năng lực khai phá huyết mạch là mơ hồ nhất. La Phong Thần Đế nè, ta muốn hỏi, có cách nào lĩnh ngộ những thứ mình không am hiểu không vậy? Long Cửu Đạo Quân mới hỏi. Lĩnh ngộ thứ không am hiểu hả? Đã không am hiểu rồi, cần gì tốn tâm tư làm gì chứ? La Phong kinh ngạc. Hắn chỉ chuyên tâm vào lĩnh vực mình giỏi mà thôi. Như vật chất chi đạo, La Phong cảm thấy mình có chút thiên phú. Bằng không trước kia đã không tự mình khám phá ra thân thể hoàn mỹ rồi. Nhưng mà rõ ràng sinh và diệt mới là con đường mà hắn am hiểu nhất, hiệu suất cao nhất. Mà có cách nào không? Long Cửu Đạo Quân truy hỏi. Câu hỏi này của gã đã hỏi vô số tu sĩ rồi, không bỏ qua bất kỳ cơ hội thỉnh giáo nào. La Phong mới suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngộ đạo không có đường tắt. Chỉ có một cách thôi, tích lũy đủ nhiều, ngộ không ra, chứng tỏ tích lũy chưa đủ. Long Cửu Đạo Quân khẽ giật mình, gật đầu. Ba Tu nè, ngươi đi mời hai vị bằng hữu kia vào đi. Một vị tên là Diêm Phong Thượng Đế, một vị tên là Lôi Đình Thượng Đế đó. La Phong cười nói. Ba Tu nghe như vậy liền hiểu. Ông ta từ Uyên Tượng Điện Chủ đã biết được là La Phong đến từ Khởi Nguyên Đại Lục, cũng biết Khởi Nguyên Đại Lục có mấy vị thần đế. Lúc này trước động phủ trong vườn hoa đã tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ, huyên náo chờ đợi buổi luận đạo của La Phong Thượng Đế. Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ đang đứng ở góc khuất. Ở Hắc Ám Thánh Giới này, thực lực của họ thuộc hàng thấp nhất, vị trí cũng hẻo lánh nhất nữa. Viêm Phong Thượng Đế, Lôi Đình Thượng Đế! Bỗng một thanh âm vang lên, hơn 10 vạn tu sĩ đồng loạt đưa mắt nhìn Ba Tu Thượng Đế. Ai cũng biết dưới trướng tồn tại vô địch La Phong Thượng Đế có 3 tùy tùng. Một trong số đó chính là Ba Tu. Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ hơi ngẩn ra. Đang gọi mình sao? Danh hiệu Lôi Đình Thượng Đế ở Hắc Ám Thánh Giới không có nghìn cũng có trăm, hay chỉ là trùng tên thôi. Nhưng mà khi cả hai danh hiệu Viêm Phong Thượng Đế và Lôi Đình Thượng Đế cùng được xướng lên, là gọi chúng ta kìa. Hai người thấy Ba Tu Thượng Đế bay đến gần. Họ ra Phong Thượng Đế mời hai vị vào. Ba Tu Thượng Đế mỉm cười nói, dù sao cũng là đồng hương của La Phong Thượng Đế, tự nhiên phải lịch sự rồi. Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ dù từng trải, nhưng mà dưới ánh mắt của hơn 10 vạn tu sĩ, toàn bộ đều có thực lực ngang hoặc hơn họ, cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Giữa vạn chúng chú mục, hai người được dẫn vào vườn hoa. La Phong Thượng Đế tại sao triệu kiến hai người đó vậy? Hai người đó ta liếc mắt đã thấy một kẻ tu bán hùng nguyên huyết mạch, một là ngộ đạo giả thần đế hậu kỳ, dựa vào đâu được mời tới chứ? Nhiều tồn tại đỉnh phong ở đây, tại sao đến lượt họ chứ? Không nghe thấy sao, La Phong Thượng Đế chủ động mời, chứng tỏ ngài giống quen biết họ rồi. Đám tu sĩ bàn tán xôn xao. Trong vườn hoa, Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ bước vào khu vườn rộng lớn, lớn hơn nhiều so với động phủ của họ mua. Dù họ cũng có một số bảo vật đặc biệt từ tàn hại sinh mệnh để bán, coi như là tiểu phú rồi, nhưng thực lực yếu ở Hắc Ám Thánh Giới buộc họ phải chi tiêu dè sẻn, chỗ ở cũng chọn nơi tiết kiệm nhất nữa. Họ ra Phong huynh đã, hai vị đã tới rồi. Ba Tu nói. Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ nhìn thấy một nam tử áo đen tóc đen ngồi ở trung tâm chủ vị. Long Cửu Đạo Quân và Quý Khai Thần Đế thì ngồi ở phía dưới. Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh, ba người ngồi ở rìa. Nam tử áo đen quay lại nhìn. Diêm Phong Thủy Tổ, Lôi Đình Thủy Tổ, lâu rồi không gặp. La Phong mỉm cười. Diêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ cảm thấy áp lực khủng khiếp, tim đập thình thịch. Ồ, La Phong Thần Đế nè, xưng ta là Diêm Phong là được rồi. La Phong Thần Đế, tên nguyên thủy của ta là Tu Mã, ngài gọi ta Tu Mã là được rồi. Quê hương của ta, nguyên thế giới chỉ xuất hiện mấy vị thần đế thôi. Ở Hắc Ám Thánh Giới càng chỉ có ta, Diêm Phong và Lôi Đình ba người. Nói ra hai vị còn là tiền bối của ta nữa. Ồ, thì ra là đồng hương. Quý Khai Thượng Đế và Long Cửu Đạo Quân đều ghi nhớ tên Viêm Phong Lôi Đình. Ngày hôm đó, hai vị Viêm Phong Thủy Tổ và Lôi Đình Thủy Tổ vốn vô danh ở Hắc Ám Thánh Giới, nhanh chóng bị các thế lực tình báo điều tra, danh tính lan truyền nhanh chóng. Thực lực bình thường nhưng có một điểm bất phàm, họ là đồng hương của tồn tại vô địch La Phong Thần Đế. La Phong là bậc vô địch ở tầng thứ Hùng Nguyên, dưới tầng thứ này khó tìm đối thủ. Nếu mượn đường Hùng Nguyên huyết mạch, hắn thậm chí có thể tùy thời thoát khỏi lồng giam. Tâm thái của hắn cũng theo đó mà thay đổi. Tương lai của hắn sẽ theo đuổi con đường tốt hơn, phá vỡ lồng giam. Đối với tu sĩ Hắc Ám Thánh Giới, La Phong sẵn lòng giúp đỡ. Với hai vị thần đế Viêm Phong và Lôi Đình từ quê hương nguyên thế giới, hắn cũng có thiện ý. Ngồi đi. La Phong chỉ vào bên cạnh. Viêm Phong và Lôi Đình vừa mừng vừa sợ, kính cẩn ngồi xuống. Trong tình huống hiện tại, thực lực của hai người họ quả thực có phần kém cỏi. Diêm Phong, Lôi Đình, hai người trên đường tu hành có gì nghi hoặc cứ nói ra đi. Dù ta không giải đáp được, tin rằng mấy vị ở đây cũng có thể chỉ điểm cho đó. La Phong mỉm cười nói. Hai người thực sự là có rất nhiều thắc mắc. Trước đây thực lực thấp kém, họ không đủ tư cách thỉnh giáo những tồn tại đỉnh cao. Ta đã đổi được một phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao, thiên nhãn lôi thú, nhưng mà khai thác tìm được huyết mạch thu được rất ít đó. Lôi Đình lập tức thưa. Ngươi dùng phương pháp gì để khai phá tiềm lực? Quý Khai Thần Đế mới hỏi. Là bậc tu sĩ đi xa nhất trong việc khai phá huyết mạch ở Hắc Ám Thánh Giới đương đại, gã hoàn toàn có tư cách chỉ điểm cho Lôi Đình. Lôi Đình mới bắt đầu trình bày. Ta thử dùng các loại lôi đình lực lượng để dẫn dắt mà... Tại vườn hoa trước động phủ, hơn 10 vạn tu sĩ cuối cùng cũng đợi đến lúc La Phong Thần Đế xuất hiện. Ra rồi, La Phong Thần Đế tới rồi kìa. Đám tu sĩ xôn xao, nhìn thấy một nam tử áo đen tóc đen đi đầu bước ra. Long Cửu Đạo Quân và Quý Khai Thần Đế theo sau. Tiếp đó là năm người Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh, Viêm Phong, Lôi Đình. Đột nhiên đám tu sĩ cảm nhận được khí tức kinh khủng phát ra từ nam tử áo đen tóc đen. Thiên địa rung chuyển, quy tắc xoắn vặn, không gian xung quanh trở nên âm u. Tất cả tu sĩ đều có cảm giác trước mặt cái vị nam tử này, họ chỉ là những con mồi có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. La Phong thu lại khí tức trong chớp mắt, đám tu sĩ lập tức im bặt, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ta là La Phong. Nam tử áo đen tóc đen nhìn mọi người mỉm cười nói. Thời gian tu hành của ta không dài, Những nghi hoặc trên đảo của chư vị ta không dám nói được có thể giải đáp được. Hôm nay chỉ đơn thuần chia sẻ một chút kinh nghiệm tu hành của bản thân thôi, hy vọng mang lại chút gợi mở. Đa tạ La Phong thượng đế. Tất cả tu sĩ đồng loạt cung kính hành lễ. Họ đều hiểu rõ, một tồn tại vô địch như hắn vốn không cần phải chỉ điểm cho họ, ân huệ này thật to lớn mà. Bắt đầu đặt câu hỏi đi. La Phong mở miệng. Xin hỏi La Phong thần đế nè, ngoại thức tỉnh huyết mạch chí tôn ra, còn có cách nào khác để thoát khỏi lồng giam không vậy? Một tu sĩ hỏi. La Phong nhìn về Long Cửu đạo quân. Họ đã thống nhất trước rồi, về vấn đề huyết mạch do Quý Kha thần đế trả lời, bí mật do Long Cửu đạo quân giải đáp, còn ngộ đạo thì do La Phong đảm nhiệm. Thoát khỏi lồng giam có ba cách chính. Một là thức tỉnh huyết mạch chí tôn, hay là khống chế bản nguyên nguyên thế giới, trực tiếp trở thành chủ nhân. Ba là dùng lực phá giới, từ bán hùng nguyên một bước đăng thiên, thẳng đến hùng nguyên lĩnh chủ. Khống chế bản nguyên nguyên thế giới có mấy cách vậy? Một tu sĩ khác mới hỏi. Bản nguyên nguyên thế giới ẩn chứa nhiều loại đại đạo, chỉ cần lưu lại linh hồn ấn ký trên hơn phân nửa các đại đạo thì có hy vọng nắm giữ được nguyên thế giới rồi. Bản nguyên nguyên thế giới ít nhất có 9 đại đạo, nên cần tu luyện ít nhất 5 đại đạo đến thần dương nhị trọng cảnh. Long Cửu đạo quân cười nói. Ít nhất thông hiểu 5 đại đạo cũng phải phù hợp với đại đạo nguyên thế giới hả? 5 đại đạo cũng lúc vậy chứ đâu mà tu. Đám tu sĩ đều cảm thấy khó khăn. Thông thường thông hiểu một đạo đã là phổ biến rồi, kim tu hai đạo đã cực kỳ hiếm. Toàn bộ hắc ám thánh giới số lượng tồn tại đỉnh cao kim tu hai đạo chỉ khoảng 1.000. Kim tu ba đạo càng hiếm hơn. Long Cửu đạo quân vì có thể đưa ba đạo tu luyện đến từng thứ bán hùng nguyên đã được lĩnh chủ tinh mang coi trọng, chuyên giúp gã chọn nguyên thế giới phù hợp để chuyển thế nữa. Dù đã đạt đến tầng thứ bán hùng nguyên trên ba đạo, nhưng mà muốn đạt thần vương nhị trọng cảnh trên những đạo không thông thạo vẫn cực kỳ khó khăn. Ta dỗi sinh mệnh, hủy diệt và sinh diệt, nhưng nguyên thế giới không đồng thời tồn tại ba đạo này. La Phong hiểu rõ điểm này, muốn ngộ ra ít nhất 5 đại đạo phù hợp với nguyên thế giới và đều đạt đến thần vương nhị trọng cảnh, trong vô số thế giới cũng khó tìm được một cái phù hợp. Ngoài nắm giữ hơn phân nửa đại đạo ra, còn có phương pháp truyền bá tín ngưỡng nữa. Truyền bá tín ngưỡng trong nguyên thế giới, khi mỗi sinh linh đều công nhận ngươi là chủ nhân thì bản nguyên ý thức nguyên thế giới cũng sẽ thừa nhận ngươi. Nhưng mà phương pháp truyền bá tín ngưỡng còn khó khăn nắm giữ hơn phân nửa đại đạo nữa. Vậy còn cách nào khác để trở thành chủ nhân nguyên thế giới không vậy? Một tu sĩ hỏi. Nếu ngươi sinh ra ở một nguyên thế giới nào đó, dù thoát khỏi lồng giam cũng không bị thế giới đó bài xích. Nếu dựa vào hồn nguyên huyết mạch đạt đến cấp thế giới hồn nguyên, cũng có thể dùng thời gian dài luyện hóa bản nguyên nguyên thế giới nữa, hoặc lấy lực phá giới trực tiếp thành một hồn nguyên lĩnh chủ, luyện hóa bản nguyên quê nhà của ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Đám tu sĩ đều ngẩn ra. Chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn như nắm giữ hơn phân nửa đại đạo, truyền bá tín ngưỡng hoặc khống chế nguyên thế giới quê nhà, còn lại đều phải dựa vào thực lực đạt đến cấp thế giới hồn nguyên hoặc hồn nguyên lĩnh chủ đều có thể luyện hóa bản nguyên quê nhà. Làm sao để lấy lực phá giới chứ? Lại có tu sĩ hỏi. Quý Kha và Long Cửu đạo quân đều nhìn La Phong. La Phong lúc này mới nói. Như các vị tiền bối đã nói đó, ngộ đa đạo trong hồn nguyên chính là nắm giữ lực lượng tối cao, có thể lấy lực phá giới trực tiếp trở thành hồn nguyên sinh mệnh cường đại nhất. Chúng ta ngộ ra đạo bán hồn nguyên thôi đã cảm thấy viên mãn, thì bất cứ thứ gì đều thấy vướng víu rồi, làm sao ngộ ra được cái đạo hồn nguyên chứ? Một tu sĩ nghi hoặc. Ba cách thành hồn nguyên sinh mệnh: thức tỉnh huyết mạch, làm chủ nguyên thế giới, lấy lực phá giới. Lấy lực phá giới là khó nhất. Tu hành ở giai đoạn thần đế, dù cũng là mò mẫm ở trong bóng tối, nhưng mà mỗi lần tiến bộ đều cảm nhận được thực lực tăng lên, và rốt cuộc vẫn là tìm tòi trong lồng giam tương đối thuận lợi. Nhưng mà từ đạo bán hùng nguyên đột phá lên đạo hùng nguyên là từ trong lồng giam vượt ra ngoài. Trên nền tảng đạo bán hùng nguyên tiếp tục thêm vào đều không cảm thấy thực lực tăng lên, không biết mình tìm tòi đúng hay sai nữa. Không có tiến bộ cứ mù mờ như vậy mới thực sự là tu hành trong bóng tối. Phải trong bóng tối này mà tìm ra cho được cái từng đạo hùng nguyên hoàn chỉnh. Theo ta thấy, nếu không thể lĩnh ngộ được hơn 7 phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao thì đừng nghĩ đến lấy lực phá giới đó. La Phong nhìn đám tu sĩ. Đám tu sĩ sững sờ. Họ vừa mới còn mơ tưởng về lấy lực phá giới nữa. Là cách khó nhất mà phải mò mẫm trong bóng tối, chưa chắc đã tìm được. Nếu lĩnh ngộ được hơn 7 phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao, đã có thể mượn huyết mạch trực tiếp thành hùng nguyên sinh mệnh cấp cao rồi. Một tu sĩ mới nói. Lấy lực phá giới không dựa vào may mắn đâu. Lĩnh ngộ hơn 7 phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao chỉ là yêu cầu tối thiểu trong mắt của ta thôi. Lấy lực phá giới thực sự, ta còn cách xa không biết bao nhiêu nữa. Yêu cầu thực sự có lẽ cao hơn lời ta nói gấp nhiều lần đó. Sau khi nghiên cứu vô số hùng nguyên huyết mạch cấp thấp và nhiều loại cấp cao, cùng với những hùng nguyên sinh mệnh thoát khỏi lồng giam, La Phong đã có nhận thức nhất định, thậm chí sinh diệt chi nhãn. Vậy máu trong tinh thần tháp, hắn đều dùng trí tuệ thư và sinh diệt chi nhãn nghiên cứu qua. La Phong lờ mờ nhận ra, một khi ngộ ra đạo hùng nguyên sẽ nắm giữ lực lượng tối cao, khi đó đạo hùng nguyên sẽ không thua kém huyền diệu trong hùng nguyên thủy tổ huyết mạch, không kém cái vảy đỏ thẫm của tinh thần tháp. La Phong biết cái vảy đỏ thẫm kia của tinh thần tháp thuộc cái tầng thứ nào. Tầng thứ đạo hùng nguyên, nếu cùng tầng với nó, vậy sinh diệt đạo bán hùng nguyên này của hắn, cách nó còn xa vời vợi rồi. Ta mơ hồ đoán được tầng đạo hùng nguyên là gì, nhưng mà hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa thôi. La Phong biết mình còn kém xa, hắn cho rằng yêu cầu lĩnh ngộ hơn 7 phần hùng nguyên huyết mạch cấp cao mà hắn đưa ra đã là rất thấp rồi, chỉ để tuyệt đại đa số tu sĩ được ảo tưởng. Hùng nguyên huyết mạch cấp cao còn không hiểu thì lấy lực phá giới thì chỉ phí thời gian mà thôi. Buổi luận đạo kéo dài 3 ngày. Về các phương pháp thoát khỏi lồng giam, những nghi hoặc trên đạo, La Phong, Quý Kha Thượng Đế và Long Cửu Đạo Quân đều giải đáp. La Phong chủ yếu trả lời về con đường sinh mệnh và hủy diệt, những đạo khác hắn không am hiểu thì thẳng thắn thừa nhận. Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh cùng các tồn tại đỉnh cao khác cũng lần lượt luận đạo. La Phong, Long Cửu, Quý Kha đều chăm chú lắng nghe, vì mỗi người đều có chỗ dỗi riêng. 3 ngày sau, buổi luận đạo kết thúc, các tu sĩ hài lòng quay về, thu hoạch được rất nhiều từ buổi luận đạo này. 3 ngày luận đạo, ta cũng mở mang tầm mắt đó. La Phong trở về điện hùng nguyên cỡ lớn, lại có tu sĩ tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh và trận doanh tu sĩ. Thời gian tu hành của La Phong tương đối ngắn, những tu sĩ khác sống lâu, trải nghiệm nhiều hơn. Có tu sĩ vốn thuộc thế giới quần bối cốc, sau khi bối cốc thế giới quần thất thủ, một số tu sĩ nguyên thế giới bị chuyển đến hắc ám thánh giới. Cũng có tu sĩ chứng kiến quê nhà bị hùng nguyên sinh mệnh trời sinh nuốt chửng. Những tu sĩ đó buộc phải chôn vùi phân thân quê nhà, trở thành tu sĩ không có quê hương nguyên thế giới. Nghe nói trận doanh tu sĩ hoàn toàn bị áp đảo, bọn người nguyên tiền bối cũng phóng ra nhiều bảo vật hơn để tu sĩ đổi lấy. La Phong nghĩ đến, điện hùng nguyên cỡ lớn ở hắc ám thánh giới ban đầu đều có ít bảo vật để đổi, nhưng mà khi chiến tranh ác liệt, số lượng bảo vật ngày càng nhiều. Ta còn hơn 3.000 vạn công lao chưa đổi nữa, có thể xem kỹ bọn người nguyên tiền bối chuẩn bị bao nhiêu bảo vật. Trong điện hùng nguyên cỡ lớn, chỉ xem qua tất cả trân tặng mà cần 10 ức hùng nguyên tinh hả? Đắt thiệt nha. La Phong tùy ý thanh toán, lập tức có một khôi lỗi sinh mệnh nữ tính đến bên hắn. Nàng có tóc ngắn màu bạc, đôi mắt vàng, nụ cười tự nhiên thoát lên vẻ mê hoặc. Tu sĩ La Phong, ta sẽ dẫn ngươi xem qua tất cả trân tàng trong điện hồn nguyên lớn này. Ngươi muốn xem gì trước? Nữ tử tóc bạc mới nói. Xem tù binh hồn nguyên trước đi. La Phong rất hứng thú muốn xem những hồn nguyên sinh mệnh cấp cao còn sống này. Điện hồn nguyên cỡ lớn hiện giam giữ hơn 3 dạng hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, đều là chiến lợi phẩm của trận doanh tu sĩ chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi xem từng người một. Nữ tử tóc bạc mới nói. Nữ tử tóc bạc cùng La Phong đi sâu vào hùng nguyên điện cực lớn, không gian xung quanh liên tục biến ảo khó lường. La Phong đột nhiên dừng bước, phát hiện ra phía xa trong một không gian lồng giam có một thân ảnh hỏa diễm hung lệ. Toàn thân sinh vật kia lông lá dựng đứng, từng sợi lửa bốc lên, mỗi hơi thở đều mang theo hùng nguyên chi lực. Lúc này nó đang giận dữ gầm gừ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía La Phong. Chỉ một ánh mắt đã khiến cho La Phong run rẩy trong lòng. Chênh lệch quá lớn mà, chỉ cần nó phun ra một hơi, ta sẽ hóa thành tro tàn. Một cái dù vuốt của nó, dù ta có hàng ngàn hàng vạn bản thể cũng sẽ bị nghiền nát được. La Phong lúc này đã xác định rõ, với 12 ức lượng năng lượng dự trữ, về lượng có lẽ đạt được một hai thành của ma thần hủy diệt này, nhưng mà về chất cách biệt quá xa. Dù có nhiều bản thể tới đâu, đối mặt với một sinh mệnh hùng nguyên cao cấp chân chính này cũng không có chút sức phản kháng nào cả. Chỉ có nhảy thoát khỏi lồng giam mới có thể thay đổi bản chất thôi. La Phong thầm nghĩ, hiện tại hắn đã có thể mượn 3 loại huyết mạch hùng nguyên cao cấp để đột phá lồng giam, nhưng mà hắn không vội lựa chọn. Hắn cần hoàn thiện đạo sinh diệt trước, chờ được nguyên tiền bối tiếp dẫn, lúc đó mới biết phương thức thích hợp nhất để đột phá. Đây chính là sinh mệnh hùng nguyên cao cấp. Trong vô hạn hùng nguyên không gian, sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp nhiều vô số kể, nhưng yếu ớt. Chỉ có sinh mệnh hùng nguyên cao cấp mới được coi trọng, có thể phát huy ra tác dụng trong chiến trường. Nữ tử tóc bạc ở bên cạnh giải thích. La Phong gật đầu hiểu, sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp trên chiến trường hầu như là vô dụng. Sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới mới là lực lượng chủ chốt của các phe. Những xung đột thông thường chỉ có cường giả hùng nguyên cấp thế giới tham gia. Nữ tử tóc bạc tiếp tục. La Phùng đã hiểu, sinh mệnh hùng nguyên cao cấp, cường giả hùng nguyên cấp thế giới, lĩnh chủ hùng nguyên. Đây là ba đại cảnh giới sau khi thoát khỏi lồng giam, mỗi tầng cách biệt cực lớn. Khi các lĩnh chủ xuất chiến, tức là chiến tranh toàn diện bùng nổ. Hiện tại chúng ta đang trong thời chiến rồi. Giọng nữ tử tóc bạc bỗng trở nên băng lãnh. La Phùng lắng nghe. Trong chiến tranh, tổn thất của chúng ta rất lớn, thậm chí có cả thế giới quần thể sụp đổ. Vô số nguyên thế giới trở thành thức ăn cho sinh mệnh hùng nguyên bẩm sinh. Nhưng phe sinh mệnh hùng nguyên cũng tổn thất nặng nề. Chỉ riêng tầng dưới cùng sinh mệnh hùng nguyên cao cấp chết với số lượng tính bằng ức. Chúng ta cũng tiêu diệt rất nhiều sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới. 7 thi thể cấp thế giới trong hùng nguyên điện hắc ám thánh giới này chính là bị giết trong một trận chiến mấy vạn kỷ trước. La Phùng hơi kinh ngạc. 7 vị sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới chỉ mới chết cách đây có mấy vạn kỷ. Ngay cả hùng nguyên thủy tổ cũng có kẻ bị giết nữa. Lần chiến tranh này khác biệt, phe sinh mệnh hùng nguyên không ngại tổn thất, tấn công điên cuồng. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có nghênh chiến thôi. Nữ tử tóc bạc nhìn La Phùng. Tình hình nghiêm trọng vậy rồi sao? La Phùng mới hỏi. Rất nghiêm trọng. La Phùng nè, khi ngươi dùng hợp hoàn chỉnh sinh diệt đạo sẽ hiểu rõ hơn. Ngươi biết ta tu luyện sinh diệt đạo hả? La Phùng nhìn nàng. Đương nhiên rồi. Mỗi sinh mệnh khôi lỗi ở trong hùng nguyên điện đều là một phần của ta, là thủ hộ hắc ám thánh giới, không gì có thể giấu được ta. Ngươi có tiềm lực, tương lai sẽ là lực lượng quan trọng của phe tu hành. Nhưng hiện tại ngươi còn quá yếu rồi. Nữ tử tóc bạc nói. Hai người tiếp tục tiến sâu. La Phùng quan sát những không gian giam giữ xung quanh, mỗi nơi đều nhốt một sinh mệnh hùng nguyên cao cấp, mỗi cái đều khiến cho hắn cảm thấy áp lực khủng khiếp. Nhưng những tồn tại kinh khủng này ở trên chiến trường lại chỉ là những quân tốt tầng dưới thôi. Thoát khỏi lồng giam mà chỉ trở thành sinh mệnh hùng nguyên cao cấp cũng là hoàn toàn vô dụng với toàn bộ phe tu hành. La Phùng nghĩ hắn phải trở nên mạnh hơn nữa. Càng về sau, số lượng tù nhân hùng nguyên cao cấp càng nhiều, phải chịu ánh nhìn của hàng trăm sinh mệnh như vậy cũng là thử thách ý chí. Nhưng La Phùng vẫn bình tĩnh đi hết chặng đường. Dù sao chúng cũng chỉ là tù nhân, không thể làm gì hắn được. Đã xem hết tù nhân hùng nguyên, ngươi còn muốn xem gì nữa? Nữ tử tóc bạc mới hỏi. Xem thi thể sinh mệnh hùng nguyên. La Phùng đáp. Không gian biến ảo, chốc lát sau La Phùng đã thấy từng cổ thi thể hùng nguyên cao cấp. Trong chiến tranh, thi thể sinh mệnh hùng nguyên cao cấp nhiều vô kể, có thể tùy ý trao đổi. Chỉ cần 1.000 tỷ hùng nguyên tinh là đổi được một cổ rồi, nhiều tu giả thường hợp sức mua chung. La Phùng biết điều này. 1.000 tỷ có vẻ lớn đó, nhưng mà nếu vài chục, thậm chí 100 tu giả cùng góp thì vẫn chịu được. Sau khi nghiên cứu xong, vật liệu từ thi thể vẫn có thể bán lại thu hồi hơn nửa chi phí. Quá nhiều thi thể. La Phùng nhìn những cổ thi thể khổng lồ từ dãy núi. Mỗi cổ đều lưu lại khí tức bất mãn, tuyệt vọng, phẫn nộ. Tập trung nhiều thi thể như vậy khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Sau một hồi, hắn xem hết tất cả thi thể hùng nguyên cao cấp trong hùng nguyên điện. Đây là... La Phùng trông thấy 7 cổ thi thể khổng lồ, nhỏ nhất cũng bằng 1/200 khởi nguyên đại lục, lớn nhất bằng 2% thể tích toàn bộ nguyên thế giới khởi nguyên. Không gian ẩn giấu trong hùng nguyên điện thật kinh người mà, có thể chứa những thi thể khổng lồ như vậy. La Phùng kinh ngạc. Đối mặt với 7 cổ thi thể cấp thế giới này, hắn có cảm giác như đang đối diện nguyên thế giới, áp lực vô cùng lớn. Cái loại tồn tại này chỉ một ánh nhìn đã có thể khiến hắn hóa tro rồi. Ngay cả hàng ngàn dạng sinh mệnh hùng nguyên cao cấp cũng không đỡ nổi một kích của cấp thế giới nữa. Chênh lệch giữa các tầng thứ là rất lớn. Nữ tử tóc bạc nói. La Phùng gật đầu, hắn thấy rõ điều đó. Trong chiến tranh, ngay cả hùng nguyên thủy tổ cũng tử vong. Nhưng các lĩnh chủ phe ta chưa từng ai chết trận. Dù chiến tranh kéo dài vô tận, dù hiện tại chúng ta ở thế yếu, ta tin rằng cuối cùng phe tu hành sẽ thắng thôi, vì các lĩnh chủ là bất tử. La Phùng biết hùng nguyên thủy tổ đã có kẻ tử vong, nhưng máu vẩy trong tinh thần tháp của hắn chính là từ một vị thủy tổ. Các lĩnh chủ thì bất tử, nhưng mà chúng ta vẫn ở thế yếu tuyệt đối hả? La Phùng không nhịn được mà hỏi. Nữ tử tóc bạc ngập ngừng, thở dài. Khi ngươi đạt tới cảnh giới đó, tự khắc sẽ hiểu thôi. Điều duy nhất phe tu hành có thể tự hào chính là các lĩnh chủ bất tử. Điều đó khiến cho mọi người vẫn tin vào chiến thắng cuối cùng, vẫn sẵn sàng chiến đấu. Lúc này La Phong chỉ biết phe tu hành yếu thế, chưa hiểu rõ tình hình thực sự trong vô hạn hồn nguyên không gian. Sau đó, La Phong xem qua các bảo vật, không bỏ sót thứ gì trong hồn nguyên điện. Ngươi đã xem qua hết bảo vật rồi, có muốn đổi gì không? Nữ tử tóc bạc mới hỏi. Bảo vật giá trị trên 1 triệu chiến công không lưu trữ ở đây hả? La Phong hỏi. Giá bảo vật dao động từ 1 vạn đến 5 triệu chiến công. Đúng vậy, hồn nguyên điện chỉ lưu trữ bảo vật dưới 1 triệu chiến công mà thôi. Bảo vật trên 1 triệu có giá trị tương đương thi thể cấp thế giới, được cất giữ đặc biệt, không ở hắc ám thánh giới này. Nữ tử tóc bạc giải thích. La Phong mới gật đầu. Hắn nhận ra bảo vật trên 1 triệu tương đương vật phẩm đổi bằng trên 100.000 điểm thưởng ở vô hạn không gian, không thua kém sinh diệt chi nhãn, có thứ còn quý hơn nữa. Bảo vật trên 1 triệu điểm, mỗi người chỉ đổi 1 món, lại cấm giao dịch nữa. La Phong thầm than. Vô hạn không gian không giới hạn số lượng đổi, nhưng mà giới hạn điểm thưởng kiếm được. Ngươi có thể nghiên cứu kỹ. Nữ tử tóc bạc mỉm cười rồi rời đi. Trở về động phủ trong hồn nguyên điện, La Phong bắt đầu nghiên cứu kỹ thông tin từng bảo vật giá trị trên 1 triệu. Ta đã lệch hướng trên con đường sinh diệt rồi. Càng nghiên cứu, La Phong càng nhận ra điều đó. Con đường tu luyện của ta chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tinh thần tháp. Từ ở khởi nguyên đại lục, ta đã quan sát kỹ cái mảnh dãy máu đó rồi. Nó như ngọn đèn trong bóng tối, dẫn lối cho ta. Nhưng mà trong văn tự bí ẩn trên mảnh dãy đỏ đó, sinh mệnh chiếm 34,2%, hủy diệt chỉ có 9,2%. Nếu mà theo nó, sinh diệt đạo của ta nghiêng về sinh mệnh thôi. La Phong theo đuổi cực hạn sinh mạng thể, rồi chuyển hóa thành hủy diệt, vì bản chất con đường này thiên về sinh mệnh. Ta hiểu rồi, sinh diệt đạo của ta 7 phần sinh mệnh, 3 phần hủy diệt. Ngay từ đầu ta đã bị tinh thần tháp dẫn lệch hướng rồi, không thể quay lại, chỉ có thể đi tiếp mà thôi. La Phong hiểu, không có con đường nào là sai, dù thuần túy sinh mệnh vẫn có thể đạt đến đỉnh cao mà. Ta cần một bảo vật khác để đối chiếu với cái dãy đỏ trong tinh thần tháp. La Phong nghĩ, hai thứ sẽ mở rộng tầm mắt của hắn. Bảo vật này phải bao hàm sinh diệt, nhưng nghiêng về phía hủy diệt. La Phong quyết định, dãy đỏ nghiêng về sinh mệnh, bảo vật thứ hai nên nghiêng về hủy diệt. Đối chiếu hai thứ, sinh diệt đạo của hắn sẽ thuận lợi hơn. Xem ra chỉ có nó mà thôi. La Phong chọn một bảo vật. Liệt không đau, binh khí tự nhiên hình thành từ nơi thần bí trong vô hạn hồn nguyên không gian, ẩn chứa hủy diệt huyền diệu tối cao, nhưng lại tiềm tàng sinh cơ trong hủy diệt, thích hợp người tu hủy diệt đạo hoặc sinh mệnh đạo, giá 30 triệu chiến công. Ẩn chứa hủy diệt tối cao, nhưng mà có sinh cơ hả? Hủy diệt là chính, sinh mệnh là phụ, chính là nó rồi. La Phong quyết định, hắn thích đao nhưng chưa tìm được bảo vật đao nào phù hợp, lần này cuối cùng cũng tìm thấy rồi. La Phong, người chắc chắn đổi liệt không đau sao? Một giọng nói ôn nhu vang lên. Chắc chắn. Người muốn truyền đạo tới hắc ám thánh giới hay là quê hương người nguyên thế giới? Liệt không đau tuy không làm từ vật liệu sinh mệnh hồn nguyên, nhưng giá trị cao, có thể gây nguy hiểm bên ngoài nguyên thế giới. Truyền về quê nhà nguyên thế giới đi. La Phong nói. Trên khởi nguyên đại lục, tại nguyên thế giới thuộc Hổ Dương Thành, trong phủ thành chủ, bên trong tinh thần tháp, La Phong đã dành thời gian dài nghiên cứu những huyết mạch hồn nguyên cao cấp bằng trí tuệ thư và sinh diệt chi nhãn. Đối với các huyết mạch hồn nguyên cấp thấp, hắn đã nghiên cứu thấu đáo. Những huyết mạch cao cấp này, hắn hiểu được chỉ có 7 phần và chỉ mới áp dụng được có 3 phần. La Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động vô hình giáng lâm. Trước mặt của hắn bỗng hiện ra một thanh binh khí. Trước đây khi vô hạn không gian ban thưởng một số bảo vật đổi điểm cũng xuất hiện theo cách tương tự. Thanh đao này... Chỉ nhìn thoáng qua, La Phong đã không khỏi nín thở. Thanh đao toàn thân đen nhánh, uy lực thu liễm hoàn toàn, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, La Phong đã có cảm giác như là đang chiêm ngưỡng vẫy máu trên tinh thần tháp, một thứ chí cao vô thượng. Từng thứ uy năng của nó khiến cho hắn liên tưởng đến bản nguyên của nguyên thế giới. Đây thực sự là thứ ta có thể sử dụng sao? La Phong cẩn thận đưa tay nắm lấy cái chuôi đao, thanh đao không hề có chút phản kháng nào. La Phong chính thức cầm lấy nó. Thực là một thanh đao kinh khủng mà. Khi cầm trên tay, La Phong mơ hồ hiểu ra rằng dù hắn chỉ là một sinh mệnh bị nhốt trong lòng, nhưng nếu vung lên thanh đao này, ngay cả những sinh mệnh hồn nguyên cao cấp kia cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Thanh đao này ẩn chứa uy lực hủy diệt ở tầng thứ tối cao, ngay cả đối với những cường giả hồn nguyên cấp thế giới cũng là một bảo vật khát khao có được. Chỉ vì số lượng sinh mệnh hồn nguyên trong trận doanh tu hành quá ít, mà chiến lợi phẩm thu được từ chiến tranh lại quá nhiều, Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, họ mới mở ra những bảo vật này cho tu sĩ. Chỉ cần thiên phú đủ cao, những bảo vật này đều có thể đổi được. Dĩ nhiên nếu tu sĩ chết đi, bảo vật vẫn sẽ bị thu hồi. Khác với cái dãy máu trong tinh thần tháp mà, đó chỉ là một cái mảnh giấy, không thể phát huy ra uy lực quá mạnh được. Còn đây lại là một thanh đao được vô hạn hùng nguyên không gian tự nhiên dưỡng thành, vốn dĩ đã mang sức hủy diệt kinh khủng rồi. La Phong cầm đao, cảm giác như là một con chuột nhỏ chạm vào nút bấm vũ khí hạt nhân vậy. Chỉ cần vung lên, thiên địa sẽ bị hủy diệt, ít nhất thì nguyên thế giới cũng sẽ lập tức rơi vào đại nạn. Ta quá yếu mà, trước khi thoát khỏi lồng giam này, nó đối với ta chỉ có tác dụng tham ngộ thôi. La Phong hiểu rõ điều này, và cũng chính là mục đích hắn đổi lấy thanh đao để tu luyện, dùng nó để đối chiếu với cây vẩy máu trên tinh thần tháp. Xem thử xem. La Phong mở sinh diệt chi nhãn nơi mi tâm, không vội dùng trí tuệ thư, trước tiên thử quan sát bên trong thanh liệt không đao này. Bên trong liệt không đao là một mảng lưới bí văn vô tận. Đây là... La Phong nhìn những cái tầng tầng lớp lớp bí văn vô tận, với nhận thức về hủy diệt của mình, gần như ngay lập tức phán đoán ra rằng những bí văn hắn thấy chỉ chia làm hai loại. Một loại là hủy diệt chiếm khoảng 89 phần, một loại là sinh mệnh chiếm khoảng 11 phần. Chỉ có hai loại bí văn hả? La Phong hơi ngạc nhiên, sau khi nghiên cứu nhiều huyết mạch hùng nguyên cùng với sinh diệt chi nhãn và cái vảy máu tinh thần tháp, đều thấy chứa rất nhiều loại bí văn. Đây là một loại binh khí mà bí văn rất thuần túy, lấy hủy diệt làm chủ, sinh mệnh làm phụ. La Phong thán phục, vừa quan sát tỉ mỉ, hắn vừa dùng lực lượng bản thân để luyện hóa thanh đao. Thanh đao này đã được Nguyên Tiền Bối chuẩn bị sẵn, rất dễ luyện hóa, chỉ nửa ngày sau La Phong đã luyện hóa thành công rồi. Khoảnh khắc luyện hóa hoàn thành, khi La Phong cầm đao, khí tức hủy diệt từ thân đao tỏa ra, đồng thời quanh thân hắn cũng dâng lên khí tức tương tự. Người và đao như hòa làm một. Tự nhiên mà ta trở thành một phần của thanh đao này. Có lẽ do cảnh giới của ta quá thấp, không thể khống chế hoàn hảo, ngược lại bị thanh đao này ảnh hưởng. La Phong thì thầm. La Phong cầm đao, tâm linh lại cảm nhận được một nơi xa xôi vô cùng. Nơi đó cách nguyên thế giới trên khởi nguyên đại lục vô cùng xa, thậm chí xa hơn hắc ám thánh giới rất nhiều. Trong cảm nhận của nhiều phân thân La Phong, chỉ có một cảm giác duy nhất, nơi thần bí này cực kỳ xa. Tại nơi thần bí đó, La Phong mơ hồ cảm nhận được khí tức hủy diệt vô tận. Trong mơ hồ, hắn thấy từng thanh binh khí, mỗi thanh đều có hình dạng khác nhau, nhưng đều không thua kém liệt không đao. Rất nhiều binh khí ẩn giấu ở nơi đó. So với cái nơi thần bí kia, khí tức hủy diệt từ liệt không đao chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Liệt không đao này hẳn là được dưỡng thành từ nơi này rồi. La Phong cầm đao, bản năng nhận ra điều đó. Hắn cảm thấy thanh đao này trong tay mang một tình cảm lưu luyến với nơi đó, quê hương thực sự của nó. Nếu sau này ta thoát khỏi lồng giam đủ mạnh, nhất định sẽ tìm cơ hội tới đó. La Phong vô cùng tò mò về nơi đó. Sau đó không nghĩ thêm nữa, hắn tiếp tục dùng trí tuệ thư nghiên cứu liệt không đao. Là chủ nhân của thanh đao, liệt không đao không hề phòng bị, để trí tuệ thư thấy được rất nhiều bí mật. Thì ra là như vậy, lấy hủy diệt làm hạt nhân, kết hợp với sinh diệt lại có thể đi xa đến như vậy. La Phong nhìn những trang sách trong trí tuệ thư chứa đầy vô số tượng không gian, liên tục hiển hiện ra đồ án bí văn của liệt không đao. Đồ án bí văn không ngừng biến hóa theo thời gian, thậm chí những đồ án trước đó cũng thay đổi. Ta thấy một con đường khác của sự dung hợp sinh diệt. La Phong khẽ nói. Trước đây, thứ mà khiến hắn chấn động nhất chính là đồ án bí văn trên vảy máu tinh thần tháp. Tại đó hắn thấy con đường lấy sinh mệnh làm chủ, hủy diệt làm phụ. Khi sinh mệnh đủ cường đại, chỉ cần một cử động cũng mang uy năng vô tận, dễ dàng đạt được sức hủy diệt siêu cường. Sinh diệt chi đạo của hắn chính là đi theo con đường này. Nhưng mà thực ra lấy hủy diệt làm hạt nhân, sinh mệnh làm phụ cũng có thể đạt đến tầng thứ tối cao. La Phong giờ đây đã thấy con đường này qua liệt không đau, lấy sinh mệnh làm dẫn, ngược lại mang đến hủy diệt cực hạn. Mỗi sợi sinh cơ đều có thể kích hoạt hủy diệt đến gấp ước vạn lần. Hủy diệt ước vạn lần lại có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, kích hoạt vô số lần hủy diệt tiếp theo. Đó mới là hủy diệt chân chính. Thật điên cuồng mà, loại hủy diệt này đến cùng cực, ngay cả bản thân cũng sẽ bị hủy diệt nữa. Đây là đạo mà binh khí gánh chịu, sinh mệnh hùng nguyên khó lòng chịu đựng nổi mà. La Phong thì thào. Ngay cả những sinh mệnh hùng nguyên giỏi về hủy diệt cũng sẽ chứa các loại bí văn khác, không thể cực đoan như binh khí được. Con đường ta chọn ban đầu là đúng, sinh diệt đạo nên lấy sinh mệnh làm chủ, nhưng mà cũng có thể hấp thu một số diệu dụng hủy diệt để hoàn thiện con đường của mình. Một thiên địa mới mở ra trước mắt La Phùng, hắn không thể không đắm chìm vào đó. Tại Hắc Ám Thánh Giới trong Hùng Nguyên Điện rộng lớn, La Phùng hắn lại đổi liệt không đâu. Hai vị sinh mệnh Hùng Nguyên cao cấp vẫn đang quan sát La Phùng. Chúng ta, những sinh mệnh Hùng Nguyên cao cấp này ở giai đoạn tu sĩ còn được đại lực bồi dưỡng. Nhưng mà khi thành cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh, tài nguyên lại giảm mạnh. Dư thanh liệt không đau này, ta cũng không đủ tư cách đổi nữa. Nữ tử áo đỏ lắc đầu nhẹ. Cơ hội nên cho ngươi đều đã cho rồi. Cuối cùng, ngươi chỉ là thức tỉnh thành cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh nhờ huyết mạch chung cực thôi. Lĩnh chủ làm sao còn đại lực bồi dưỡng ngươi chứ? Nam tử lông mày bạc mới nói. Nữ tử áo đỏ gật đầu, nàng cũng hiểu. Trong trận chiến, cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh chỉ là quân tốt không đáng chú ý. Cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh cũng phân loại, nếu là không hiểu huyết mạch mà đột phá, vẫn sẽ được bồi dưỡng đầy đủ. Như hai người bọn họ, hy vọng thành Hùng Nguyên cấp thế giới gần như bằng không. Tiềm lực của La Phong lớn hơn chúng ta nhiều. Là một tu sĩ dung hợp đạo, thực lực của hắn thể hiện ra còn mạnh hơn nhiều tu sĩ dung hợp đạo khác ta biết nữa. Nam tử lông mày bạc, cù qua, nói. Lĩnh chủ nói La Phong có chút cực đoan, hắn không theo đuổi cân bằng sinh diệt mà là đuổi theo sinh mệnh cực hạn, khiến độ khó dung hợp sinh diệt tăng dọt. Nhưng một khi thành công, thực lực cũng sẽ kinh người hơn. Y Phỉ Á nói. Hắn xuất thân từ Hắc Ám Thánh Giới, hay chúng ta là trứng thủ Hắc Ám Thánh Giới, lúc này không giúp hắn, để khi hắn thoát khỏi lồng giam rồi, chúng ta sẽ không còn tư cách giúp nữa đâu. Nam tử lông mày bạc mỉm cười. Y Phỉ Á khẽ động lòng. Tu sĩ dung hợp đạo thiên phú trác tuyệt, đại đa số đều có thể thành Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Đến lúc đó nhờ hắn chiếu cố, điều chúng ta đến dưới trướng, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nam tử lông mày bạc nói. Y Phỉ Á gật đầu. Chúng ta giúp thế nào đây? Hắn sắp đột phá rồi, còn thiếu một thứ nữa. Chúng ta hãy chọn cho hắn một đối thủ thích hợp thôi. Trong hơn 3 dạng tù nhân Hùng Nguyên cấp cao, chọn một đối thủ phù hợp nhất. Nam tử lông mày bạc cười nói. Giúp hắn đột phá, nhân quả này là đủ rồi. Nếu vẫn không đột phá được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác vậy. Nam tử lông mày bạc nói. Đi thôi. Y Phi Á gật đầu. Hai người rất rõ, hiện tại họ là cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh, nhưng mà tương lai sẽ phải ngưỡng mộ La Phong. Hai người đi sâu vào không gian lồng giam trong Hùng Nguyên Điện, từng tù nhân Hùng Nguyên cao cấp đều nhìn về phía họ. Chúng ta muốn chọn một tù nhân Hùng Nguyên đưa đến vùng hoang dã Hắc Ám Thánh Giới. Người này sẽ được tạm thời tự do. Chuyện tốt như vậy, ai muốn đi đây? Cù qua quét mắt lạnh lùng. Những tù nhân Hùng Nguyên nghe như vậy đều kinh hãi. Mỹ đưa ra ngoài hả? Khi bị đưa ra ngoài, thương lượng lại bị phong ấn, cuối cùng đều sẽ bị những tu sĩ yếu ớt kia dây giết thôi. Những tù nhân này đều hiểu rõ, ra ngoài đồng nghĩa với cái chết. Ở vùng hoang dã Hắc Ám Thánh Giới, thỉnh thoảng xuất hiện một tù nhân Hùng Nguyên với năng lực thăm dò của tu sĩ, sao lại thỉnh thoảng có một tù nhân như vậy xuất hiện, lại còn bị phong ấn thực lực, rõ ràng là cố ý thả ra. Hai vị trấn thủ, ta nguyện đầu hàng trận doanh tu sĩ, cam tâm tiếp nhận luyện hóa mệnh hệt. Một đám hắc vụ khổng lồ lên tiếng. Đầu hàng. Cù Qua và Y Phỉ Á nhìn đám tù nhân đều cười lạnh. Đừng mơ, lần trước lĩnh chủ chiêu mộ hàng loạt, hàng ngàn vạn tù binh Hùng Nguyên thiên sinh nguyện quy phục, mệnh hạch bị luyện hóa, vĩnh viễn trở thành một phần của trận doanh tu sĩ. Lúc đó các ngươi không chịu quy phục, vừa bị áp giải đến các thánh giới rồi mới chịu đầu hàng sao? Đã muộn rồi. Cù Qua khinh miệt. Muộn. Nhiều tù nhân Hùng Nguyên thiên sinh vừa bị áp giải đến, không rõ chuyện gì. Chỉ có các lĩnh chủ mới có thể luyện hóa mệnh hạch, nên cơ hội duy nhất đầu hàng là khi lĩnh chủ chiêu mộ kìa. Cù Qua cười nhạt. Ngươi không tệ, hình thể cũng lớn nhất trong hơn 3 dạng tù nhân. Y Phỉ Á đột nhiên đến trước một cái lồng giam, nhìn sinh mệnh đá đỏ khổng lồ bên trong. Chuyện tốt trục xuất đến Hắc Ám Thánh Giới, chọn ngươi. Ta bị trục xuất hả? Sinh mệnh đá đỏ khổng lồ sững sờ. Thực lực của ngươi cần phong ấn thêm. Cù Qua lập tức dùng phù lệnh tăng thêm trói buộc lên tù nhân này. Tù nhân Hùng Nguyên này bị áp chế nhanh chóng, thậm chí hình thể cũng thu nhỏ lại, khí tức ngày càng yếu, rơi xuống tầng thứ cao đẳng Hùng Nguyên, rồi tiếp tục bị áp chế. Một lát sau khí tức bề ngoài của nó chỉ mạnh hơn Quý Kha Thượng Đế một chút. Những tù nhân khác nhìn nó, tâm tư phức tạp, chúng đều biết bị trục xuất nghĩa là chết. Ta sẽ chết. Tù nhân đá đỏ nhìn chằm chằm hai trấn thủ. Nhưng trong trận chiến này, toàn bộ trận doanh tu sĩ của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Tất cả lãnh thổ sẽ bị chúng ta san bằng. Cuối cùng có lẽ chỉ còn vài lĩnh chủ sống sót. nhưng tất cả sẽ trở thành đất săn của chúng ta. Vậy ngươi cứ chờ đi. Nam tử lông mày bạc cười lạnh, giơ tay nắm lấy tù nhân đá đỏ đã bị phong ấn hoàn toàn. Hai trấn thủ mang theo tù nhân Hùng Nguyên rời đi. Hơn 3 vạn tù nhân còn lại nhìn theo, lòng đầy phức tạp, nhưng mà chúng biết rằng khi bị giam cầm chỉ có thể chịu sắp đặt mà thôi. Trong một vùng hoang dã của Hắc Ám Thánh Giới, không gian chợt rung động, một gã khổng lồ bằng nham thạch đỏ rực đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Gã đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Ta bị trục xuất rồi sao? Lại phải bị lũ sâu kiến tu tiên nhỏ bé kia dây giết hả? Gã cảm thấy trong lòng trào lên vô hạn phẫn nộ và bất mãn. Là một sinh mệnh hùng nguyên cao cấp, gã không ngờ lại rơi vào cảnh bị nhốt trong lòng, trở thành miếng mồi ngon cho bọn tu tiên xé xác. Lúc này gã chỉ muốn tự sát, nhưng mà từ khi trở thành tù nhân, ngay cả việc tự kết liễu cũng không thể làm được. Gã đã trở thành chiến lợi phẩm của phe tu tiên, cũng là nguồn tài nguyên cho họ. Bọn tu tiên sẽ nghiên cứu chất liệu cơ thể của gã, huyết mạch thần dị, thậm chí dùng gã để luyện khí, chế tạo ra pháp bảo phụ trợ. Mỗi một bộ phận trên cơ thể của gã đều sẽ bị bọn tu tiên khai thác triệt để. Gã gầm lên trong phẫn nộ, thân thể bên ngoài hiện lên ánh sáng đỏ rực càng thêm chói mắt. Nham thạch bên ngoài bắt đầu tan chảy, khí thế của gã cũng tăng vọt. Nhưng lực phong ấn bỗng bộc phát, từng sợi xiềng xích hư ảo thấm vào cơ thể của gã hiện ra. Một đầu thấm vào thể nội, một đầu thì liền nói hư không, mượn sức mạnh vô tận của thiên địa để áp chế gã. Lũ tu tiên, tất cả lãnh địa của các ngươi sẽ bị san bằng. Ngoại trừ mấy tên lĩnh chủ, tất cả tu tiên đều sẽ trở thành lương thực của chúng ta. Gã tràn ngập hận ý, nhưng mà không có chỗ để trút giận. Gã đi từng bước trong hoang dã, mỗi bước đi đều phải chịu áp lực trấn áp vô tận. Giống loài hèn hả? Tộc quần đáng chết! Gã quay cuồng nhìn quanh, sát khí và hận ý ngập trời. Đến một ngày nọ, một đội tu tiên đi săn bên ngoài. Nhìn kìa, gì vậy? Trên phi thuyền có 7 tu tiên giả, đều là cường giả bán hùng nguyên ngộ đạo giả. Với thần thông dò xét, họ đã phát hiện ra nguồn năng lượng nóng bỏng vô tận kia. Tinh tù nhân hùng nguyên bị tràn ngập bởi lửa giận và hận ý. Bên ngoài thân, dung nham chảy tràn, hỏa diễm bốc lên, khí tức hung ác cực kỳ đáng sợ. Là tù nhân Hùng Nguyên. 7 tu tiên giả lập tức nhận ra, dù chỉ là từ xa thăm dò, họ vẫn cảm nhận được khí tức kinh khủng từ cái tên tù này. Khí tức đó dù bị trấn áp gượng ép, nhưng bản chất vượt xa tu tiên giả. Đó là khí tức của một sinh mệnh Hùng Nguyên cao cấp. Không ngờ chúng ta lại phát hiện ra một tù nhân Hùng Nguyên. Nghe nói sức mạnh của chúng hoàn toàn bị phong ấn, tốc độ di chuyển cũng rất chậm, rất thích hợp để dây công. Thử xem sao. Mọi người cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn. Đội tu tiên nhỏ này bắt đầu bày trận, từ xa thi triển ra chiêu thức tập kích lên tên tù nhân dung nham. Đủ loại trận pháp công kích, hoặc là chấn động không gian, hoặc là lực lượng hủy diệt thiên địa. Nhưng mà tên tù nhân dung nham kia chỉ ngồi yên, thản nhiên chịu đòn như đang gãy ngứa. Lũ kiếm hèn mọn! Tù nhân dung nham liếc nhìn, dù sức mạnh bị phong ấn hoàn toàn, nhưng gã được thả ra để đối đầu với La Phong. Một đội tu tiên tầm thường đối với gã mà nói chẳng đáng bận tâm gì. Gã đột nhiên đứng dậy. Những xiềng xích hư ảo hiện ra bên ngoài thân. Lực lượng phong ấn khiến cho gã không thể phi hành, chỉ có thể chạy nhanh. Mỗi bước chạy của gã đều khiến cho đại địa rung chuyển. Gã giận dữ lao về phía đội tu tiên kia. Chỉ cần tới gần, một chiêu của gã đủ để thiêu đốt cả vùng không gian. Chạy thôi! Đây là một tên tù hùng nguyên cực bản, liên thủ cũng không làm tổn thương nó chút nào. Đội tu tiên này kinh nghiệm phong phú, biết rằng tù nhân Hùng Nguyên xuất hiện ngẫu nhiên trong Hắc Ám Thánh Giới, sức mạnh có mạnh, có yếu. Yếu thì đội của họ có thể gây thương tích, vài chục đỉnh phong liên thủ có thể giết chết, nhưng mà tên tù dung nham này rõ ràng là quá mạnh. Phải mời cao thủ tới rồi, tin tức này cũng nên báo cho La Phong Thần Đế rồi. Những tu tiên giả này điều khiển phi thuyền nhanh chóng biến mất, tên tù dung nham không thể bay, chỉ đành dừng lại, bất mãn nhìn theo. Chỉ một ngày sau, hơn vạn bán hùng nguyên ngộ đạo giả, hơn 100 đỉnh phong cường giả, Quý Khai Thượng Đế, Long Cửu Đạo Quân đều đã tới. Họ lập tức bày ra một siêu cấp đại trận. Long Cửu Đạo Quân, người giỏi trận pháp nhất Hắc Ám Thánh Giới, chủ trì trận này. Ý chí tâm linh siêu thoát của gã có thể khống chế hoàn mỹ toàn trận, điều động sức mạnh của mỗi tu tiên giả, hợp nhất vô số lực lượng. Uy lực trận pháp khiến các tu tiên giả vừa kinh hãi vừa tự hào được góp sức. Trận pháp ngập trời hóa thành một cái lưỡi đao khủng bố, chém vào cổ tinh tù dung nham, nhưng mà chỉ để lại vết tích nhỏ, theo dung nham chảy tràn liền hoàn toàn khôi phục. lại có vô số lôi đình từ trong trận giáng xuống, uy thế khiến cho mỗi tu tiên giả kinh hãi. Thân thể của gã quá cứng, xét cho cùng là thân thể khổng lồ nhất mà Cù Hoa, Y Phi Á chọn trong các tù nhân hùng nguyên. Làm sao có thể chứ? Long Cửu Đạo Quân, Quý Khai Thượng Đế không thể tin nổi. Tinh tụ dung nham chống đỡ hợp kích của vạn tu tiên chỉ bị thương nhẹ, trong nháy mắt đã hồi phục. Nhiều tu tiên giả như vậy, liên thủ mà không làm gì được hắn sao? Hắc Ám Thánh Giới chưa từng xuất hiện tù nhân hùng nguyên mạnh như vậy. Long Cửu Đạo Quân, Quý Khai Thượng Đế nhìn nhau. Hai người sớm hiểu, tù nhân hùng nguyên là do tu tiên giả siêu thoát cố ý thả ra. Nhưng lần này thả ra một tên quá mạnh, hợp lực với vạn tu tiên cũng không làm gì được, thật bất thường. Thả hắn ra, e là vì La Phong Thần Đế rồi. Long Cửu Đạo Quân truyền âm. Long Cửu huynh à, trận pháp của người đồng nhất trù nhị Hắc Ám Thánh Giới, nhiều tu tiên giả như vậy hợp lực, hắn là có thể tiếp cận La Phong Thần Đế. Quý Khai Thượng Đế nói. Long Cửu Đạo Quân cũng hoang mang. Gã tự nhận là ý thức tâm linh siêu thoát, khống chế đại trận với vạn tu tiên này, thực lực sẽ không kém La Phong là bao nhiêu. Vì sao La Phong Thần Đế không tới chứ? Long Cửu Đạo Quân mới hỏi. Ta hỏi bà tu, hắn nói là La Phong Thần Đế đang bế quan rồi, cắt đứt mọi liên lạc, không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Quý Khai Thần Đế mới đáp. Bế quan sao? Xem ra tinh tụ hùng nguyên này cũng phải hoành hành một thời gian rồi. Long Cửu Đạo Quân gật đầu. Hơn vạn tu tiên giả bày trận từ xa nhìn tên tụ dung nham này. Tên tụ nhìn quanh khinh miệt mà cười. Lũ tu tiên nhỏ yếu hèn mà, sức mạnh của ta bị phong ấn đến mức này mà các ngươi còn không làm gì được ta hả? Các ngươi thật sự là yếu ớt. Các tu tiên giả nghe mà uất ức nhưng hoàn toàn bất lực. Lúc này tại Hùng Nguyên Điện rộng lớn, Cù Hoa, Y Phi Á, hai sinh mệnh Hùng Nguyên cao cấp đang quan sát từ xa. La Phong bế quan rồi, cố tình chọn đối thủ cho hắn, hắn lại bế quan rồi. Cù Hoa nhíu mày. Hắn vừa đổi liệt không đau, đương nhiên phải nghiên cứu kỹ rồi. Với tính cách của hắn, thời gian bế quan sẽ không quá dài đâu, chờ thêm chút nữa đi. Y Phi Á mới nói. Là sinh mệnh hùng nguyên cao cấp, họ có đủ kiên nhẫn. Hơn nữa họ rất hiểu quá trình trưởng thành của La Phong. Thời gian hắn tiêu tốn từ trước đến nay đều rất ngắn, một lần bế quan có thể kéo dài bao lâu đâu chứ. Hết tập 68 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.